Chương 1915, đêm thả quỷ hút máu, 2. Hướng Tây Bắc, hắn là có khoảng cách khoảng 30 dặm. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương tìm được Tạ Vũ Tình, nói, Tạ Vũ Tình đã sớm chuẩn bị sẵn điện thoại di động, mở ra bản đồ, kéo lấy phương hướng một phen, nhìn thoáng qua nói, vùng đó là thành thị nông thôn kết hợp, cải tạo nhà cũ, trên cơ bản không có cư dân gì. Diêu Mộng Khiết vừa nghe, nói, vậy đúng rồi, quỷ hút máu là sẽ không ở giả ngoại thật sự, bởi vì ban ngày bọn hắn cần tránh ở nơi tránh ánh sáng tu luyện. Nhưng cũng không có khả năng ở phố xá sầm uất, bằng không hành động không có tiện. Tạ Vũ Tình nghe cô nói xong, hỏi Diệp Thiếu Dương, phạm vi này quá lớn, cụ thể vị trí nào? Diệp Thiếu Dương nói, tôi đây cũng không phải GPS, nào có thể báo ra số liệu, dù sao tôi biết ở đâu, tôi phải đích thân đi một chuyến. Tự cậu đi. Tạ Vũ Tình mở to hai mắt nhìn hắn, đương nhiên, tôi không riêng gì cần xác định vị trí, còn cần đi vào nhìn qua địa hình, như vậy mới dễ phát động đánh bất ngờ. Thấy Tạ Vũ Tình không hiểu, Diệp Thiếu Dương giải thích, chị yên tâm, tôi có biện pháp, sẽ tuyệt đối không bị phát hiện. Tạ Vũ Tình gật gật đầu, nói, vậy cần chị làm cái gì? Quy củ cũ, đến lúc đó chị mang một ít người đi vây chung quanh, giúp tôi kết thúc. Tạ Vũ Tình suy nghĩ một phen nói, đây là cần thiết, dù sao Ly ông còn có cái gì chăn tôn thân vương, đều có thân phận nhân loại, hơn nữa còn là bạn bè nước ngoài, nếu lại đột nhiên chết, sự tình cũng tương đối phiền toái. Chị vẫn nên lập hồ sơ trước, đến lúc đó trình báo sự kiện linh dị, giúp cậu kết thúc. Cậu chừng nào hành động, ngay bây giờ đi. Chị đi làm việc của chị trước, tôi với Tiểu Ngọc cùng nhau đi qua, thăm dò tình huống bên trong trước một phen. Tạ Vũ Tình gật đầu, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, yên tâm đi, em sẽ giúp chị chiếu cố tốt Thiếu Dương. Tạ Vũ Tình đỏ mặt lên, nói, cái gì thế, chị là bảo hắn chiếu cố tốt cho em. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, đều giống nhau. Sau đó Tạ Vũ Tình rời khỏi trước, Nhuế Lãnh Ngọc tìm Diêu Mộng Khiết mượn một chiếc xe, lái xe cùng Diệp Thiếu Dương tới phương vị hắn cảm giác được truy tung phù. Tuy Diệp Thiếu Dương biết vị trí xác thực, nhưng sau khi nguyên thần xuất khiếu, muốn phi hành 30 dặm, bất luận kẻ nào cũng không làm được, nguyên thần lực đã sớm hao hết, lái xe ra khỏi nội thành, chạy về phía Tây Bắc, thời điểm chạy đến cách mục tiêu 3-5 dặm đường, hai bên đường đã hiện ra bộ dáng bỏ hoang, Nhuế Lãnh Ngọc dừng xe nói, không thể chạy tiếp về phía trước, bên này không có một chiếc xe, quá bắt mắt, nếu bọn họ có canh gác, rất dễ dàng phát hiện chúng ta. Diệp Thiếu Dương cũng đồng ý, theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau xuống xe, đi hướng ven đường, ở ven đường tìm được một gian nhà sơ sát. Hẳn là bị người ta vứt bỏ, ngay cả cửa sổ cũng không có, hai người trèo vào, cầm đèn pin soi một phen, phát hiện trong phòng vẫn không có cách nào đặt chân, Nhuế Lãnh Ngọc trở lại trong xe, đem đệm ô tô cầm tới, hai tấm cùng nhau trải ở trên mặt đất, miễn cưỡng có thể cho một người nằm, anh cứ tạm một lần đi, ngồi ở trên đây đi, trở về em giúp anh giặt quần áo. Nhuế Lãnh Ngọc thúc giục, vậy còn em, ngồi trên người anh. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, em. Nhuế Lãnh Ngọc sửng sốt một phen, nói, một mình anh nguyên thần xuất khiếu là được rồi, em không đi. Cái này, không phải đã nói cùng nhau sao? Anh ngốc à, nguyên thần xuất khiếu cũng không phải xé rách hư không, thân thể anh còn ở nơi này, hai chúng ta đều đi, nhỡ đâu gặp được tập kích, đem thân thể hai người chúng ta đều hủy, xem anh làm sao bây giờ, anh đi đi, em ở đây thủ giúp anh. Diệp Thiếu Dương nghĩ qua quả thật cũng đúng, vì thế đem pháp khí dùng để nguyên thần xuất khiếu bày ở trên một cái lót chân, mình khoanh chân ngồi ở trên một tấm khác, bắt đầu làm phép, vài phút sau, nguyên thần hắn rời khỏi thân thể, bay lên, Nhuế Lãnh Ngọc không nhìn thấy nguyên thần bị bí pháp ẩn nấp. Còn đang nhìn chằm chằm mặt hắn quan sát, Diệp Thiếu Dương thấy rất buồn cười, đi lên hôn cô một cái. Hai người một là thực thể, một là nguyên thần hư vô, tự nhiên là không hôn được, Diệp Thiếu Dương chỉ là làm cái động tác, trong lòng sướng một phen mà thôi, sau đó bay ra ngoài, Nhuế Lãnh Ngọc đợi một hồi không có động tĩnh, nhẹ giọng hỏi, thành công chưa, đưa tay khẽ đẩy hắn một cái, kết quả thân thể Diệp Thiếu Dương bởi vì thiếu lực lượng khống chế, trực tiếp ngã xuống, phốc một tiếng ngã xuống đất, bị ngã mặt xám mày tro, bốc lên một mảng tro bụi. Nhuế Lãnh Ngọc trợn mắt cứng lưỡi, sau đó thè lưỡi, bất đắc dĩ nói, được rồi, trở về cùng lắm em giúp anh cả người lẫn quần áo cùng nhau giặt sạch. Nguyên thần Diệp Thiếu Dương bay ở không trung, hướng về vị trí lúc trước cảm giác được tới gần, tới phía trước tường vây một chỗ sân nhà lớn, bên cạnh tường vây treo một khối biển cửa dựng thẳng, bằng gỗ, đã mục nát không thành bộ dáng, bên trên viết nhà máy hóa chất gì đó, phóng mắt nhìn lại, bên trong nhà lầu cũng không thiếu, nhưng đều là bộ dáng rất cũ nát, nhìn qua hẳn là đã nhiều năm, hơn nữa không có một cái nào sáng đèn. Diệp Thiếu Dương trước đó thần thức cảm giác được vị trí, chính là ở trong nhà xưởng này, nhưng cụ thể là một tòa kiến trúc nào, lại không có cách nào tập trung. Diệp Thiếu Dương trước mắt là trạng thái nguyên thần, cũng không cách nào vận dụng thần thức cảm giác nữa, nghĩ dù sao ngay trong nhà xưởng này, dứt khoát vòng quanh nhà xưởng bắt đầu chạy, nhìn từ bên ngoài, chưa cảm giác được nhà xưởng lớn bao nhiêu, kết quả sau khi đi vào, vòng vo hồi lâu, cũng chỉ vòng tới một nửa, trong lòng đang sốt ruột, đột nhiên nhìn thấy một ánh sáng, từ trong cửa sổ kiến trúc nào đó ở đối diện lộ ra, lập tức dán lên. Đến gần xem, bên trong bóng người lay động, không biết đang làm gì, thì ra ở đây. Vùng hoang vu giả ngoại này, lại là nhà xưởng bỏ hoang, tám phần là không có khả năng có người nào đến, nhắm chừng là quỷ hút máu hoặc là người sói gì đó, bởi vì là trạng thái nguyên thần, Diệp Thiếu Dương trực tiếp từ thân tường đi xuyên vào, tập trung nhìn vào, nhất thời thất vọng, thật muốn chửi ầm lên, cái này nào phải quỷ hút máu người sói cái gì. Rõ ràng là vài người, tay cầm đèn pin, đang đem một cái ống kim loại rỉ sắt to cỡ cánh tay từ trong phòng nâng ra bên ngoài. Một kẻ nói, anh, thứ đồ chơi này đáng tiền không, rỉ thành cái bộ dạng này rồi. Có rỉ sợ cầu, trở về gõ một chút, có thể bán thêm được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Kẻ thứ ba cũng nói, ta cảm giác cái này cũng không bán được bao nhiêu tiền, bằng không ta vẫn là đi trộm nắp hố ga đi. Trộm nắp hố ga, Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, nhất thời giận không thể ác, trộm nắp hố ga tuy sự tình không lớn, nhưng thật sự đáng giận. Trong lòng cũng không biết nói gì, mấy tên trộm ngu ngốc này, thế mà lại tới nơi này trộm đồ, lập tức muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn, lại sợ bọn hắn phát ra âm thanh, kinh động đến quỷ hút máu các thứ qua đây, nhỡ đâu đem bọn họ giết đi. Trộm nắp hố ga tuy đáng giận, nhưng tôi không đáng chết, nhìn thấy trên cửa sổ đối diện còn có nửa cái bức rèm cửa sổ che, chợt nảy sáng kiến, chui vào, vận dụng nguyên thần lực, thổi động bức rèm, thành hình dạng một người, dương nanh múa vuốt, ba tên trộm nhấc lên một cái ống kim loại, muốn đi, một tên trộm phía sau cùng nghe thấy bức rèm có động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua, nhất thời đứng lại bất động,